Quý vị và các bạn thân mến, vậy là có lẽ Thanh Long sẽ đi theo tim của đế nhân. Và Thanh Long đã giải thích về thập nhị nên trùng nó là như thế nào. Có một cái thông tin thú vị đó là các bạn nếu như mà đọc kỹ thì các bạn thậm chí có thể tự tính ra được cái trùng tang qua những cái thông tin mà Thanh Long đưa ra. Tuy nhiên rằng đó chỉ là những cái thông tin nó sơ bộ thôi. Các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn thì sẽ hiểu hơn về trùng tang và thập nhị nên trùng. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng, tập 4 của phần đế nhân thập nhị nên trùng của tác giả Huy rồi. Sẽ xem là đế nhân Bạch Hổ và Thanh Long sẽ giải quyết đám thập nhị nên trùng này như thế nào. Và đằng sau đó thì cái âm mưu khủng khiếp của chúng nó mục đích là gì? Tất cả sẽ được giải quyết ở tập này. Quay lại lúc này, đế nhân đang ngồi thiền định ở trước gian thờ chính. Hắn cảm nhận được những luồng khí mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể. Đây là luồng khí từ viên minh châu của Thanh Long truyền vào. Một lúc tĩnh lặng, đế nhân rơi vào một không gian tối đen như mực. Một bóng người lại xuất hiện. Bóng người này đang ngồi luyện phép. Đế nhân cho rằng là như vậy bởi vì hắn thấy toàn thân người này được bao bọc trong ngọn lửa. Ngọn lửa ấy cứ xoay vòng, rồi lần lượt bị người ấy thổ nạp vào trong. Đế nhân nhìn thật kỹ, khuôn mặt đen xì xì kia, liền nhận ra ngay không ai khác chính là cu đế, là tâm ma của mình. Những ngọn lửa cứ liên tục thổ nạp tuần hoàn, đế nhân cứ như là bị u mê vào quá trình luyện pháp trước mặt. Sau một hồi, ngọn lửa dần dần sững lại, xếp thành một vòng tháp lớn đằng sau lưng của cu đế. Một tràng mật ngữ Tây Tạng vang lên, hư ảnh của bất động minh vương từ từ hiện ra. Khuôn mặt của bất động minh vương dữ tợn, hai cái răng nanh dài thể hiện rõ vẻ tà ác. Khác với những lần trước, đôi tay của bất động minh vương, một tay cầm roi, một tay cầm kiếm, thì lần này bất động minh vương đã hiện ra đến bốn cánh tay. Hai tay cầm kiếm và roi, hai tay kia thì chắp thiền. Hư ảnh cùng với những ngọn lửa đằng sau tỏa ra nhiệt khí mạnh mẽ. Đế nhân đứng cách đó không xa, mà cũng cảm thấy như bị thiêu đốt đến sát bên cạnh vậy. Sau một hồi, cu đế khẽ nhếch miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Bất ngờ lại thêm một hư ảnh khác xuất hiện bên cạnh bất động minh vương. Hư ảnh này rất giống với bất động minh vương, nhưng toàn thân màu xanh thẫm hiện lên bộ dáng phẫn nộ, có ba mặt sáu tay. Trên đầu có búi tóc bờm ngựa, ở giữa có 5 con mắt, hai mặt hai bên có 3 mắt, 3 khuôn mặt đều há hốc miệng. Tay thứ nhất bên phải cầm cây chày 5 chĩa, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm thanh kiếm. Tay thứ nhất bên trái cầm chiếc chuông nhỏ 5 chĩa, tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm bánh xe. Chân phải đứng thẳng, chân trái giơ lên. Ở dưới hai chân đều dẫm trên liên hoa, toàn thân trang sức bằng châu báu và có cả ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Đế nhân nhìn thấy thân ảnh đó mà sững sờ. Thần lực tỏa ra kinh hồn, chỉ là một hư ảnh hiện lên cũng làm cho đế nhân khó thở. Toàn thân cứng đờ đờ, tay chân không nhúc nhích nổi. Hư ảnh hiện lên một đoạn thời gian thì từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Đồng thời bất động minh vương cũng tan đi. Cụ đế vươn vài hét lớn. Toàn bộ tam muội chân hỏa lập tức lộ ra bên ngoài, bao phủ lấy toàn thân thể của cụ đế. Ngọn lửa bập bùng một hồi rồi tắt lịm. Đế nhân không ngờ rằng pháp lực của cô đế lại mạnh mẽ đến như vậy. Còn chưa kịp cất giọng thì cô đế đã lên tiếng. Bản thể. Ngươi đã thấy hết rồi phải không? Đế nhân ngập ngừng. Ta cũng vừa mới thấy. Cô đế quay phát sang, hiện lên một nét cười ma quái. Ngũ đại minh vương pháp ấn của sư phụ, ta đã luyện được nhị vương, còn tam vương nữa chưa thành. Xem ra ngày mà ta thành thục pháp ấn này, thì những kẻ đã từng xem thường và mưu đồ hại ta sẽ phải về Diêm Phủ. Đế nhân nghe mà trong lòng có chút do dự. Có lẽ tâm ma của mình đã quá lớn, suy nghĩ giết chóc tàn sát sinh linh luôn hiện hữu trong đầu. Chưa kịp để đế nhân lên tiếng, cô đế lại tiếp. Trên thân người mang Phật khí, ta cũng vậy. Nhưng ngươi là Phật khí chánh tông, còn ta là Phật khí mật tông. Xem ra ta tiến bộ hơn người vài bậc đó. Đế nhân lên tiếng đáp. Chính dã tâm là thứ thúc đẩy con người ta làm những việc phi thường. Ngươi là tâm ma của ta, thì ngươi tiến bộ hơn ta là chuyện đương nhiên rồi. Có cái gì mà ngươi phải đắc ý như vậy? Cô đế nhìn một hồi lâu rồi thở dài. Ngươi là ta, ta là ngươi, chúng ta là một. Mật tông bí truyền có nói rằng sẽ có lúc thiện ác hòa chung. Ta đang chờ ngày đó, để không còn phải ẩn nấp dưới bản thể yếu đuối như người nữa. Đế nhân mở to hai mắt. Hòa chung sao? Được, ta cũng chờ ngày đó để xem ngươi mạnh cỡ nào. Cô đế quay người nhếch mép, quay lưng bỏ đi, giọng nói vang vọng. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Nói rồi bóng tối lại bao phủ tất cả. Đế nhân thoát ra khỏi thiền định, mồ hôi ướt đẫm cả người. Bạch hổ đứng trước cửa nhìn về phía xa. Đế nhân đi tới, thấy bạch hổ chắp tay, bấy giờ nhân mới lên tiếng. Anh hổ, anh đứng đợi ai vậy? Bạch hổ quay lại khuôn mặt nhợt nhạt, làm cho đế nhân không khỏi bất ngờ. Anh chưa khỏe sao? Bạch hổ gật đầu mới nhẹ đáp. Vết thương của tôi chưa hồi phục hẳn, nhưng nhờ có viên minh châu của Thanh Long mới hồi phục nhanh được đến mức độ này. Không thì chắc là phải mất một thời gian dài. Thanh Long, người này thật sự rất mạnh đó. Đế nhân nghe nhắc tới Thanh Long thì khó hiểu. Thanh Long, hắn là ai? Sao tôi chưa từng gặp qua? Bạch hổ cười cười, thở dài đáp. Cậu không nhớ gì là đúng rồi. Bởi vì người thu phục Thanh Long không phải là cậu, mà chính là tâm ma của cậu, là Cu Đế. Là hắn ta sao? Đúng, chính là hắn. Bạch hổ từ từ kể lại quá trình từ lúc cô đế xuất hiện rồi đánh nhau với hai tượng nhân. Lúc này Thanh Long đang đi dạo ở trong làng. Hắn đã hóa thành hình hài của một con người bình thường, mái tóc dài xõa ngang vai, chân mày rậm, hai mắt đen, cằm dài, tướng người hơi gầy, cao nhưng tay chân rắn chắc. Hắn cứ lần theo long khí từ long mạch trong làng tỏa ra thì thấy có một chỗ bị phá hỏng. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, trong thời gian ta đi vắng, nơi này trở nên hoang tàn như vậy sao? Tại sao? Thứ gì đã làm cho nơi này trở nên tàn tạ như vậy? Là thập nhị vương trùng sao? Hay chính là tên pháp sư năm đó? Thanh Long vẫn nhớ như in đêm đó, lúc đang yên giấc nơi rừng sau núi thẳm, có một kẻ trên lưng đeo một thanh trường kiếm đứng làm lễ khấn vái. Thanh Long biết nhưng cũng chẳng lấy làm quan tâm. Sau một hồi thì thần lực và gió lốc nổi lên như vũ bão. Một luồng thần lực dò đường tìm đến, đánh thẳng vào Thanh Long. Bất ngờ trước việc này, Thanh Long quét long nhãn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy có bóng người cầm trường kiếm đang thi pháp, Thanh Long nhận ra. Từng đợt phép thuật kẻ này thi triển đều nhắm về hướng mình đang nằm, vội trở mình né tránh. Thanh Long hóa ra nhân hình mà lao tới kẻ kia. Thấy một người trên mình đầy vảy, đầu có hai sừng, trông sừng sững trước mặt. Vị pháp sư kia mới dừng thi pháp, nhìn Thanh Long. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Thanh Long trợn mắt, một luồng thanh phong đánh ù ù tới. Người kia vội vàng đưa tay đón đỡ, Thanh Long gằn giọng. Ngươi là ai? Hà cớ gì mà lại muốn động đến ta? Vị đạo sĩ kia mới bắt đầu nói. Ta là kẻ hành pháp giang hồ. Ấy người ta gọi là giang hồ thuật sĩ. Nay đi ngang qua đây biết nơi đây có thần thú chú ngụ, nên muốn gặp mặt để thương lượng, làm bạn đồng hành. Thanh Long bước tới một bước, địa chấn đùng đùng nổi lên, cây cối rung chuyển. Người kia cũng lui lại mấy bước thủ thế. Thanh Long cất giọng. Là người muốn ta làm thuộc hạ của ngươi sao? Người kia xua tay. Ấy, không hẳn. Là bạn đồng hành, không ai là chủ, chẳng ai là tớ. Với một thần thú oai phong lẫm liệt như ngươi thì... Lão làm sao có phước để làm chủ chứ? Thanh Long cười nhếch mép khinh bỉ. Đừng nói những lời ngon ngọt dụ ta. Dù ngươi có là gì thì cũng đừng mong ta theo ngươi. Mau cút đi. Người kia lại lên tiếng. Nếu như ngươi khăng khăng như vậy thì lão lại càng muốn xem thử tài phép ngươi tới đâu. Hốt xuống. Thanh Long quát. Lại thêm một luồng thanh phong đánh tới. Thanh Long vung chảo tóm lấy cổ người kia. Vị đạo sĩ cũng không phải dạng vừa, vung trường kiếm mà chém. Thanh kiếm uy lực bổ thẳng xuống. Thanh Long vội vàng thu chảo lách sang một bên. Lưỡi kiếm xẹt qua mặt của Thanh Long. Thủ chảo đánh thẳng vào mặt của đạo sĩ. Đạo sĩ vung tay đỡ lấy chảo. Chỉ là uy áp của Thanh Long quá lớn, hất văng đạo sĩ ra sau. Hai chân cố gắng chống xuống đất, kè cầy lên mặt đất dài đến cả thước. Đạo sĩ dựng trường kiếm, đưa tay bắt quyết, miệng đọc. Thiên địa hữu linh, nguyệt quang thần kiếm. Một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống thanh kiếm. Đạo sĩ vung kiếm chém liên tiếp về hướng của Thanh Long. Thanh Long trợn mắt. Dám dùng nguyệt quang để đánh bổn Long sao? Không biết tự lượng sức mình. Từng luồng ánh sáng phóng tới, Thanh Long đã vận lên thần lực. Kim cang bất hoại hộ pháp. Lập tức toàn thân của Thanh Long được bao phủ bởi những lớp vảy rồng màu xanh, cứng chắc như thép vậy. Thân thể tỏa ra ánh sáng màu lam. Từng luồng ánh sáng nguyệt quang lao tới, vang lên những tiếng nổ chát chúa. Uy áp từ vụ nổ làm cho tên đạo sĩ bị đánh lui về đằng sau một đoạn. Còn Thanh Long thì vẫn cứ sừng sững, đôi mắt gườm gườm. Giờ đến lượt bổn Long. Hai tay hóa ra cây đại chùy, Thanh Long gằn giọng. Giáng Long chùy. Lập tức tung người lên cao, vung chùy mà giáng thẳng xuống. Từ hai cây đại chùy hiện lên hư ảnh của hai con rồng xanh dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống đạo sĩ. Đạo sĩ giật mình cả kinh. Hắn thật sự là Thanh Long sao? Đoạn hoành trường kiếm trước mặt, vận lên thần lực đỡ lên một chiêu. Hai cây đại chùy đánh xuống, va chạm vào thanh kiếm đánh choang một cái. Đạo sĩ kia cố gắng đỡ lấy, chỉ là thanh kiếm trong tay bị đánh cho rung lên bần bật. Hai con rồng cũng từ đằng sau lao tới há mồm, cắn vào hai bên vai của đạo sĩ. Hai chân thì cào móng vuốt. Đạo sĩ đau đớn buông kiếm, ngã nhào ra đằng sau, đưa hai tay ôm vai rên lên từng hồi đau đớn. Khuôn mặt của đạo sĩ đã chuyển sang giận dữ, tay múa theo đồ hình thái cực, hai mắt vằn lên ngọn lửa. Từ đằng sau lưng của đạo sĩ hiện lên một đồ hình bát quái rất lớn. Hai ngọn lửa trong mắt của đạo sĩ bốc cháy. Lập tức bát quái kia bay lên cao, chiếu luồng ánh sáng vàng bao phủ cả Thanh Long. Như là một cái lồng úp ngược xuống, nhốt hai người bên trong, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đạo sĩ lại cầm trường kiếm lao tới, Thanh Long cũng vung chùy lao lên. Cả hai đánh nhau đến long trời lở đất. Mấy chục hiệp trôi qua mà vẫn bất phân thắng bại. Chỉ là sức của đạo sĩ dù sao thì cũng là phàm thể, cho nên cũng có hạn. Biết mình đã thấm mệt, sắp không chịu nổi, đạo sĩ lui lại, tung chu sa mù mịt trời đất, rồi co giò tẩu thoát. Thành Long bị mất giống thì vô cùng tức giận, lửa giận đùng đùng, tưởng tên kia sẽ sợ bỏ chạy, không dám quay lại thêm một lần nào nữa. Thế nhưng sau đó mấy ngày, ngày nào đạo sĩ kia cũng tìm đến để mà giao đấu với Thanh Long, như là quấy phá không thôi. Đánh một hồi không lại, đạo sĩ lại quay đầu bỏ chạy. Điều này làm cho Thanh Long vô cùng tức giận. Có hôm Thanh Long đang ngồi luyện khí ở trong rừng thì nghe có tiếng cầu cứu. Đi ra thấy có người đàn ông bị giam trong trận đồ bát quái. Có vô số yêu ma quỷ quái trong bát quái đang nhào tới cắn xé anh ta. Thanh Long thấy vậy lao vào giúp đỡ. Nhưng ngờ đâu khi dẹp hết bọn ma quỷ, đưa tay dìu người đàn ông kia, thì bất ngờ người đàn ông vung đòn tay khóa chặt Thanh Long bằng một sợi tiên pháp. Tên đạo sĩ hôm trước lại xuất hiện. Thanh Long, cái bẫy này ta dành riêng cho ngươi. Dứt lời, hắn động thân, ở trên trời dưới đất hiện lên đồ hình bát quái lớn xoay ngược chiều nhau, cứ thế mà khống chế Thanh Long trong thứ ánh sáng vô hình. Thanh Long thì pháp thoát ra thì không được, tức giận đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn hai kẻ kia. Ta thề, ta mà thoát được ra ngoài, chúng mày chết không toàn thây. Hóa ra người đàn ông mắc bẫy kia chính là do sự sắp đặt của tên đạo sĩ để dẫn dụ Thanh Long vào cái bẫy thật sự. Tên đạo sĩ trói Thanh Long vào bát quái rồi từ từ thu nhỏ đem vào trong hang. Hắn bắt đầu thi pháp, vung ra hai sợi tiên pháp trói chặt lấy Thanh Long sang hai bên. Hai sợi khác thì trói chặt chân, hắn cười đắc ý. Ta đã cất công bày trận bố trí nơi này là tở huyệt của ngươi. Nó sẽ hút linh khí của ngươi từng chút, đến khi ngươi chỉ còn là cái xác khô. Cách duy nhất là quy phục bốn tọa, ngược bằng không thì ở đây mà chờ chết. Thanh Long tức giận, chưa bao giờ Long Uy lại bị xúc phạm như vậy. Nó cố vận lực phá xích, nhưng càng vận thì sợi xích càng siết mạnh, tựa như ăn tận vào trong kinh mạch làm cho Thanh Long đau đớn. Tên đạo sĩ cười lớn. Ngươi càng dùng pháp thì khốn tiên càng mạnh. Suy nghĩ đi, đến khi nào thấu đáo thì quy phục bốn tọa, bốn tọa sẽ thả trói cho ngươi. Đoạn đạo sĩ cùng với người kia đi mất. Để cẩn thận hơn, đạo sĩ còn lập mật thất và lập kết giới bao bọc nơi này. Nhớ đến đây, Thanh Long tức nghẹn cổ, hai tay siết răng rắc, ánh mắt trợn trừng trừng. Hai tên khốn kiếp, chúng mày đang ở đâu? Lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cứu, cứu với, cứu. Thanh Long lập tức tỏa ra long hồn dò tìm xung quanh, thấy có một người đang nằm ở trên đất, trên lưng là mấy vết thương như bị dã thú cào. Đây chính là lão thầy cúng tường bị thần trùng đánh ra nông nỗi này. Thanh Long tới đỡ người kia dậy thì trợn mắt. Mày là mày, đúng là trời cao có mắt. Vừa dứt lời, Thanh Long vung chảo chụp vào cổ của lão thầy cúng tường nhấc lên. Bất ngờ bị đánh, lão thầy cúng trợn mắt khiếp vía, mặt cắt không còn giọt máu. Là người sao người có thể? Người không ngờ phải không? Ta cũng không ngờ rằng ta sẽ gặp người đây. Nói mau, tên thầy pháp kia ở đâu? Lão thầy cúng tường đập đập tay Thanh Long ra hiệu như không thở nổi. Thanh Long nới tay một chút. Lão tường hít một hơi thật sâu. Sư phụ tôi vẫn chưa quay lại. Xin tha cho tôi. Năm đó tôi chỉ làm theo lệnh thầy. Thanh Long nghiến răng kèn kẹt. Tha sao? Bất chợt, cái mũi của Thanh Long khịt khịt như phát hiện ra điều gì. Cả Thanh Long và lão thầy cúng tường quay sang, nhìn ra sau lưng thì có ba vết thương. Từ vết thương này bốc lên cái khí tức tanh tưởi. Nhận ra khí tức của thần trùng, Thanh Long nhíu mày. Nói, tại sao trên người mày có khí tức của thần trùng? Lão thầy cũng ú ớ, chưa biết trả lời làm sao, thì lại bị Thanh Long siết cổ cho tím tái. Một hồi sau mới buông lỏng tay. Lão thầy cũng yếu ớt, hít lấy hít để, rồi từ từ kể lại quá trình mình làm tay sai cho thần trùng, đến bây giờ bị đánh ra nông nỗi này. Nghe tới đây Thanh Long bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thì đuổi nhà người đi, chúng có nói thêm gì không? Lão Tưởng ấp úng, nửa muốn nói, nửa không. Thanh Long lại tiếp. Nếu như ngươi nói, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tự như chết đối với được cọc, ông Tưởng vội vàng kể lại rằng tối nay ngũ trùng sẽ xuất trận, cây sẵn trận đồ để giết Thanh Long, Bạch Hổ và cả đế nhân. Thanh Long nghe vậy gật gù. Chúng mày xảo trá lắm. Ông Tưởng lại lên tiếng. Thả cho tôi, thả cho tôi. Thanh Long trợn trừng mắt mà quát. Mày hại tao, bị giam giữ giữa hang động biết bao nhiêu năm, lại còn tiếp tay giết bao nhiêu người vô tội. Nay tao sẽ thế thiên hành đạo. Lão thầy cũng nghe vậy thì hoảng hốt. Sao lúc nãy người nói là không giết ta? Ta mới kể hết tất cả mà. Thanh Long cười nhếch mép. Tao nói là không giết mày, nhưng tao chưa từng nói là để cho mày sống. Dứt lời, Thanh Long vung tay túm lấy ông thầy cúng, xé xác lão ra làm bốn mảnh, rồi lại dùng thần lực thiêu đốt thành tro bụi. Thanh Long cười thỏa mãn, đoạn quay lưng đi. Ngũ trùng sao? Được lắm, tao cũng muốn xem thập nhị vương trùng chúng mày có tài cán gì. Thanh Long hít sâu một hơi, sau đó thở chậm ra. Nỗi uất hận biết bao nhiêu lâu coi như cũng đã vơi bớt một nửa. Một nửa còn lại vẫn đang chờ tên pháp sư năm đó xuất hiện. Theo như lời lão thầy cúng thì chắc chắn tên tà sư đó sẽ còn quay lại đây. Thanh Long siết chặt đôi bàn tay, khuôn mặt vằn lên sự dữ tợn. Thủ này ta không trả, phí quân tử. Đám tang của thằng Thương diễn ra nhanh chóng, bởi vì mọi người không tìm thấy lão thầy cúng đâu. Tưởng rằng lão đã sợ cái cảnh trùng tang của làng này mà bỏ trốn. Thế nên mọi người nhanh chóng chôn cất thằng Thương ngay trong ngày. Chỉ mới vài ngày thôi mà ngôi làng đã liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Những cái chết trùng kinh hãi. Có người vì không chịu nổi mà đã bỏ đi biệt xứ. Thanh Long đi ngang qua đám ma của thằng Thương thì đứng nhìn vào bên trong, lắc lắc đầu. Đắc tội với cửu huyền thất tổ thì đừng mong có thể giải nghiệp. Phàm nhân nơi là phàm nhân, sao cứ mãi ngu muội như vậy. Nhớ khi xưa Thanh Long chính thần, chính là thần thú cai quản ngôi làng này, giúp người ta tạo phước, cũng được xếp vào bậc thần thánh, được người dân tôn thờ. Chỉ trong một thời gian ngắn Thanh Long bị giam cầm, mà người ở đây phải chịu cái cảnh tang thương chồng chất đến như vậy. Thanh Long càng nghĩ càng căm phẫn. Trước hết chính là tên đạo sĩ đã lừa mình vào bẫy, sau chính là thập nhị nên trùng tác oai tác quái ở trên đất của mình cai quản. Từ lúc thoát ra khỏi nơi bị giam cầm, Thanh Long vẫn ngấm ngầm mở long nhãn mà theo dõi tìm Thành Hoàng làng. Dù gì trước đây hai người cũng là chỗ tâm giao, ngày ngày uống trà đánh cờ, giúp nhau cai quản cả làng này hưng thịnh. Nghĩ đến thập nhị nên trùng, trong lòng của Thanh Long lại thêm thù hận. Không biết chủ nhân mới của ta và con mèo rừng kia có kịp hồi phục cho trận chiến tối nay hay không. Chỉ bằng một mình ta cứ chủ động vậy, thần trùng, để xem chúng mày có mạnh như lời đồn hay không thì đêm nay sẽ rõ. Bạch Hổ đã kể lại hết toàn bộ sự việc cho đế nhân nghe. Đế nhân ngồi gật gù, vỗ tay bôm bốp. Hay lắm, xem ra Thanh Long này pháp lực cũng không kém. Nhưng còn cú đế thì sao? Bạch Hổ nhìn đế nhân. Dù gì hắn cũng là thần thú, vốn dĩ sinh ra đã mang trong mình sức mạnh phi thường. Còn tôi chỉ là một con tổ hổ tu thành tinh. Cú đế tôi thấy anh ta rất mạnh, nhưng cách ra tay cực kỳ tàn độc. Đế nhân đưa ánh mắt nhìn xa xăm, có chút đượm buồn. Hắn là tâm ma của tôi, có lẽ trước đây tôi đã quá thù hận mà tạo ra hắn, cộng thêm ma lực từ ngài tổ năm đó, khiến cho hắn trở nên độc lập và tàn độc như vậy. Nhưng trước đây trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù, chẳng chắc đến ngày hôm nay hắn lại mạnh như thế. Bạch Hổ quay sang. Là mối thù gì mà sâu đậm như thế? Đế Nhân nhắm chặt mắt hồi lâu, những ký ức ùa về từ khi cơn hỏa hoạn cho đến khi bị đánh tơi bời ở ngôi nhà ma. Sau đó là trận chiến giữa Ngài Tổ và Thiên Y Thánh Mẫu. Đế Nhân chợt thở dài ra một hơi rồi đáp. Được rồi, chuyện cũ ta không nhắc lại nữa thêm buồn. Thế nhưng trong thâm tâm, cả Đế Nhân và cả Cô Đế đang nổi lên từng cơn lửa giận. Cô Đế gào thét, khuôn mặt trở nên ác độc vặn vẹo. Cha, mẹ, cha nuôi, mọi người, hãy cho con về rửa hận. Con sẽ về, nhất định là con sẽ về trả thù. Thanh Long từ bên ngoài đi ra. Lúc này trời đã ngả về chiều, thấy Đế Nhân và Bạch Hổ vẫn đang ngồi dưỡng khí. Thanh Long quan sát thật kỹ Đế Nhân, tự hỏi, tại sao người này lúc đầu mình gặp thì trên thân đầy ma khí, còn bây giờ Phật khí lại bao phủ như vậy? Cứ mãi quan sát mà không nhận ra điều bất thường. Bạch Hổ mở mắt, nhìn thấy Thanh Long đã đứng đây từ bao giờ. Thấy ánh mắt khó hiểu của Thanh Long đang quan sát Đế Nhân, Bạch Hổ nhẹ giọng, có phải là người đang thắc mắc về chủ nhân không? Thanh Long nghe tiếng Bạch Hổ nói thì giật mình quay sang tầng hắng. Đúng vậy, người này tại sao lúc thì mang ma khí, lúc thì lại mang đầy Phật khí, là rất khó hiểu. Bạch Hổ nhoẻn miệng cười cười, lắc đầu ung dung. Ban đầu ta cũng thấy như ngươi, rất khó hiểu. Hắn ta chính là người được lựa chọn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại bị đầy vào nghiệp kiếp. Hắn ta đang tồn tại song song hai cơ thể, một thiện một ác. Bạch Hổ nói đến đây thì đứng dậy ra hiệu cho Thanh Long đi ra ngoài. Đế Nhân vẫn đang dưỡng khí thì viên minh châu của Thanh Long lập lập lòe lòe bổ sung thêm thần lực. Thanh Long Bạch Hổ đi ra, bấy giờ Bạch Hổ mới nhỏ giọng, có thể nói hắn ta là một thân xác nhưng có hai linh hồn luôn luôn hiện hữu. Là linh hồn mang tâm thiện, đến khi không thể chống chọi được với khó khăn, hoặc là gặp kẻ thù quá mạnh, bị nguy hiểm, thì linh hồn mang tâm ma sẽ xâm chiếm cơ thể, đẩy linh hồn thiện vào bên trong. Tâm ma cực kỳ mạnh mẽ, là người đã cứu người đó. Người này ra tay rất tàn độc, có thể nói tâm ma là thứ khiến cho đối thủ phải khiếp sợ đó. Thanh Long tròn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chuyện này quá mức phi lý, từ trước tới giờ chưa bao giờ được nghe đến. Lại hỏi, đã bao giờ ngươi thấy hai linh hồn thiện và ác cùng nhau xuất hiện chưa? Hay chỉ có một, hoặc thiện hoặc ác tồn tại? Bạch Hổ lắc đầu, chưa đâu. Thanh Long gật gù quay mắt nhìn vào bên trong. Đế Nhân vẫn đang tiếp tục tọa thiền, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Lại hỏi Bạch Hổ, con mèo rừng, ngươi đã ổn chưa? Sức khỏe và pháp lực thế nào rồi? Bạch Hổ vươn vai, gồng gồng. Ê, xem ra viên minh châu của ngươi là hàng tốt, sinh khí lại dồi dào. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ta đã hồi phục được 8-9 phần rồi. Vết thương cũng đã lành lặn trở lại rồi. Thanh Long nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay chỉ vào viên minh châu, đang lơ lửng ở bên trong. Viên minh châu đó, năm đó là ta đánh với một con hải long. Khi ấy ta tuổi trẻ háo thắng, không biết hắn là con út của Long Vương. Trong một lần đấu pháp ta vô tình đánh hắn trọng thương, sau đó còn vung chùy đập nát hai cái móng rồng, bẻ gãy một sừng của nó, mà đem về làm chiến lợi phẩm. Nhưng có ngờ đâu chỉ trong một đêm đó, Long Vương kéo người đến nhà ta đòi công đạo. Năm đó cha ta vất vả lắm, mới giải hòa được cho hắn, sau đó cha ta hứa sẽ tặng viên minh châu này để coi như đền tội. Nhưng có ngờ rằng, ta đã lẻn vào đánh cắp nó mà trốn. Vì thứ đó là báu vật của dòng tộc ta, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Ta trốn đi biệt tích, không dám quay về thăm cha mẹ. Cũng vì vậy mà Long Vương bao năm vẫn ra lệnh cho người của ông ta truy tìm ta, để đòi lại cái sừng của con trai lão. Bạch Hổ quay sang, cắt lời của Thanh Long. Ê, vậy bây giờ cái sừng đó đâu rồi? Thanh Long đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm. Khi ta vập gặp vị cao tăng kia, đúng lúc bọn người của Long Vương cũng vừa kéo đến. Vị cao tăng đã giúp ta hòa giải và trả lại cái sừng rồng cho Hải Long. Lại còn giúp ta giữ được báu vật gia truyền này. Thật tình mà nói, ta nợ người rất nhiều, chỉ mong có ngày gặp lại đền đáp. Bạch Hổ thở dài. Hay à, ai cũng có góc khuất trong thâm tâm mình, còn ta thì vốn chỉ là một con hổ trắng. Bạch Hổ đang định nói chuyện thì Thanh Long chợt nhớ còn việc phải làm, đứng dậy cắt lời. Thôi thôi thôi thôi, con mèo rừng, chuyện của ngươi để sau đi, ta chợt nhớ có việc gấp, ta đi đây. Đoạn Thanh Long đi đến bức tượng thờ của Thành Hoàng. Bạch Hổ khóe mép giật giật. Ê mẹ kiếp, ta ngồi nghe ngươi kể chuyện từ nãy đến giờ, đến lượt ta kể thì ngươi lại bỏ đi. Biết thế ta đi ngủ cho khỏe. Thanh Long đi ra đằng sau bức tượng Thành Hoàng, đưa tay bắt quyết, rồi điểm vào sau lưng của bức tượng. Từ ấy có một luồng ánh sáng bay tỏa ra. Thanh Long đưa tay vào bên trong lục tìm thứ gì đó. Sau một hồi thì rút ra một thanh đại đao dài. Trên đại đao có trổ hình một con rồng xanh đang lập lòe phát sáng. Thanh Long cầm đại đao vỗ vỗ. Giấu kỹ lắm ông bạn già. Ta biết là ông giấu ở đây mà, chỉ là không có cơ hội lấy. Ai bảo năm đó ta xin thì không cho. Thôi thì bây giờ ta lấy lại đồ của mình vậy. Năm đó ta thua là do xui thôi, xem như chúng ta xí xóa. Đoạn Thanh Long thu đại đao nhỏ lại vào trong người, đi thẳng ra bìa rừng, nơi mà đêm nay sẽ đại chiến với ngũ trùng. Thanh Long vung đao vẽ từng đường ở trên đất, một hình tròn với năm cánh sao xuất hiện, lại vẽ thêm một vòng tròn ở bên ngoài bao bọc tất cả. Sau đó cắn máu của mình điểm vào trong từng nét vẽ, một giọt, hai giọt, ba giọt. Khi máu đã điểm ở tất cả các góc, Thanh Long đưa tay bắt quyết, rồi điểm pháp lên trận. Một luồng ánh sáng xanh hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đêm nay nếu như đánh không lại thì còn có thứ mà dùng. Đoạn lại quay về chuẩn bị cho trận đại chiến. Ngũ trùng cũng đồng loạt xuất hiện, lần lượt là trùng tị, trùng ngọ, trùng mùi, trùng thân và trùng dậu. Bọn chúng nhìn về ngôi làng mà nhếch mép. Tại sao đại ca không để chúng ta tàn sát nơi này chứ? Cứ phải bắt đợi ngày này qua tháng nọ. Ngọn núi kia là gì mà đại ca cất công ngày đêm tìm kiếm? Nghe trùng dậu nói, trùng tị thè cái lưỡi rắn. Nơi đó có thứ mà chúng ta có mơ cũng không thể nào có được. Đó là thứ gì? Trùng thân ở một bên hỏi. Hỏa thiên chí tôn. Một đốm lửa từ trên trời rơi xuống, được coi là ngọn lửa mang nhiều thần lực và các sinh khí của trời đất. Kẻ nào có được nó, sức mạnh có thể nói là vô địch. Một đốm lửa nhỏ cũng có đủ để thiêu rụi linh hồn của trăm người. Trùng mùi quay sang hỏi. Vậy chúng ta có cần bày trận bắt hắn không? Trùng tị cười khinh bỉ lắc lắc đầu. Năm đánh một. Cần gì bày trận? Màn đêm vừa buông xuống, Thanh Long thu Minh Châu vào trong người, lấy cớ có việc cần làm để phục tại Long Mạch trong làng mà đi ra bên ngoài. Đế Nhân và Bạch Hổ vẫn không biết Thanh Long đang đến nơi huyết chiến với ngũ trùng. Thanh Long bế khí, giấu hết mọi thần lực, bây giờ hóa ra hình dạng của lão thầy cúng. Trên tay cầm một thanh kiếm gỗ, đi thẳng đến nơi đã có ngũ trùng phục sẵn. Quét Long Nhãn nhìn từ xa, thấy bọn chúng đã đợi từ bao giờ. Thanh Long ung dung đi đến, ngồi trên một tảng đá giả vờ thiền định. Năm tên thần trùng đứng quan sát một hồi lâu, thấy tùy tùng của mình đã đến, không thấy thần thú đâu cả. Thần trùng dậu nóng lòng mà nhảy xuống khỏi vách đá, lao đến chụp lấy cổ áo của ông Tường, cũng chính là Thanh Long hóa thân. Tên thần thú đó đâu? Tên thần thú đó đâu? Thanh Long ở trong bộ dáng của lão thầy cúng mà sợ sệt. Lại ngài, tôi không biết tên thần thú đó ở đâu cả. Tôi không biết. Bốn tên kia cũng đồng loạt nhảy xuống, tiến lại mà giận dữ. Thằng khốn kiếp này, mày muốn chết phải không? Thanh Long lắp bắp van xin. Thả cho tôi. Tôi thật không biết hắn. Thả cho tôi. Trùng Dậu chụp lấy cổ Thanh Long mà túm lấy thời cơ. Thanh Long đúng lúc giữ tay của Trùng Dậu, tay kia bắt ấn đánh thẳng vào ngực của Trùng Dậu một đòn. Trùng Dậu chỉ kịp rít lên một tiếng rồi gục xuống. Tay của Thanh Long lúc này đã xuyên qua người của Trùng Dậu. Bốn tên kia thấy vậy thì cả kinh, lập tức vung đòn mà đánh tới. Tên khốn kiếp, mày dám phản bọn tao sao? Thanh Long rôn rôn, miệng lắp bắp. Tôi không cố ý. Đoạn đưa tay, đỡ lấy từng đòn đánh của bốn thần trùng. Mỗi một đòn đều đỡ rất nhẹ nhàng. Trùng thân hét lên. Mày không phải là lão thầy cúng của làng này. Mày là ai? Bấy giờ, Thanh Long mới cười lạnh lùng. Tao là thứ chúng mày muốn gặp đây. Dứt lời, vung chảo mà đánh tới. Long chảo. Trùng thân lắc mình né tránh, tay cầm roi vụt tới, muốn trói chặt lấy Thanh Long. Ở bên kia Trùng Tị cũng vung roi đánh. Hai bên hai sợi dây quấn chặt lấy Thanh Long. Để xem, mày đi đâu được nào? Trùng Mùi vung đại đao chém xuống. Thanh Long nhanh như chớp, liền vận đao lên, chỉ thấy choang một cái. Âm thanh vang lên đến chói tai. Thanh Long cất tiếng cười lớn. Xem ra chúng mày không biết tao là ai thật. Kim Cang Bất Hoại Giáp. Lớp vảy rồng ở bên ngoài ù ù phát sáng. Thanh Long lại vận lực mà đánh bức hai sợi dây của thần trùng. Thanh Long hóa ra thành đại đao mà lao lên đại chiến với bốn tên thần trùng. Với thân thể Kim Cang Bất Hoại của Thanh Long, thần trùng không thể nào đả thương được. Thanh đại đao thì lại càng tỏa ra uy áp kinh hồn hơn. Một nhát chém như muốn bổ đôi mặt đất ra vậy. Cây cối xung quanh bị thần lực của nó chém gãy trụi. Thanh Long nhằm hướng của Trùng Tị mà lao đến. Âm xà pháp. Trùng Tị vung tay, hai con rắn lao lên, biến hóa vặn vẹo nhằm thẳng hướng của Thanh Long mà đánh tới. Thanh Long liên tục bắt quyết. Song Long pháp ấn. Một con rắn nhỏ mà dám đối đầu với thần thú sao? Hai con rồng từ tay Thanh Long lao đến đối đầu với hai con rắn. Chỉ thấy hai con rắn nhanh chóng bị vồ thành tro bụi. Hai con rồng tiếp tục lao lên nhằm thẳng hướng Trùng Tị mà đánh. Vì bất ngờ phép bị phá, Trùng Tị không kịp trở tay. Hai con rồng kia đánh thẳng vào ngực của hắn, hất văng hắn ra xa. Từ vết đánh máu đen cứ thế tuôn ra. Trùng Tị đau đớn gào lên thảm thiết. Ba tên kia chạy đến đỡ. Chúng bắt đầu thi pháp. Âm trồng khai chặt. Khai. Cả bốn tên đều bắt quyết giống nhau, họa lên không trung từng ký tự và hình vẽ quái dị. Một hình thù ngoằn ngoèo ma quái hiện ra. Sau đó liên tục từng mũi tên bắn về hướng của Thanh Long. Tiếp đến chúng lại tách ra. Bốn tên thi triển phép lần lượt đánh tới, vừa chống chọi với âm trùng trận, vừa né trận pháp của bốn tên. Thanh Long biết mình đã bị dồn vào thế khó, lập tức bắt quyết mà hô. Thanh Long Thánh Đại Thần Thú. Ngay lập tức, hóa ra hư ảnh của một con trường long uốn lượn bay lên cao, cất tiếng gầm đầy uy lực, âm thanh từ tiếng gầm, làm vỡ nát cả âm trùng trận. Cả bốn tên thần trùng cả kinh. Mẹ kiếp, chỉ có bốn chúng ta không đủ thực lực để âm trùng trận phát huy tác dụng được. Chưa kịp để chúng nói thêm lời nào, Thanh Long từ trên cao lao xuống, vung vuốt rồng nhanh như chớp bắt lấy Trùng Tị. Từ trước tới nay, rồng và rắn luôn là hai loài đối nghịch, cho nên việc Thanh Long cố ý nhắm vào Trùng Tị cũng là điều dễ hiểu. Túm chặt Trùng Tị ở trong tay rồi nhe nanh cắn lấy Trùng Tị. Một vết cắn của Thanh Long đã cắn đứt đôi người của Trùng Tị ra, từng làn máu đen từ nửa thân người bắn đầy bật của Thanh Long. Ba tên còn lại cả kinh, liền quay đầu bỏ chạy. Thanh Long thấy vậy thì vặn mình đuổi theo. Khi vuốt rồng túm được trùng thân, chỉ thấy ba luồng âm lôi đánh thẳng vào đầu của Thanh Long, bị đánh bất ngờ đau đớn. Nhắm chặt mắt choáng váng, từ phía sau lù lù những tên thần trùng còn lại, bao gồm có Trùng Sửu, Trùng Dần, Trùng Mão, Trùng Thìn, Trùng Tuất và Trùng Hợi. Thấy cứu viện đã đến, ba tên kia đồng loạt quay lại, Trùng Dậu thấy Thanh Long bị đánh choáng thì thừa cơ tung cánh mà lao đến, đưa chân với cặp cựa sắc bén muốn đâm mù mắt của Thanh Long. Đúng lúc ấy, cây bạch thương từ phía sau của Thanh Long bay vụt tới mà chặn lại. Cây thương xuyên qua người của Trùng Dậu, rồi cùng với thân thể của Trùng Dậu găm thẳng vào một thân cây lớn. Một chữ vạn màu vàng cũng từ đằng xa đánh tới, thiêu đốt thân thể của Trùng Dậu thành tro bụi. Hai bóng người từ từ xuất hiện. Một bóng đen cất giọng nói: "Ê, con rắn Lục, xem ra người chơi xấu quá đó. Đi đánh thần trùng mà lại không rủ bọn ta." Thanh Long quay lại nhận ra là Đế Nhân và Bạch Hổ đã tới giúp mình. Cả hai đang đằng đằng sát khí. Bên phe thần trùng đã tới đủ. Hai bên bừng lên sát khí mà gườm nhau, chuẩn bị cho một cuộc chiến sẵn sàng nổ ra. Đế Nhân nhìn về hướng thần trùng, tay đã lăm lăm bắt quyết. Bạch Hổ thì cầm trường thương. Thanh Long lúc này cũng đã hóa ra nhân hình, tay cầm hai cây đại chùy. Ánh mắt bọn họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những tên kỳ quái trước mắt. Phe thần trùng đã xếp thành hàng ngang, lần lượt là Trùng Sửu tay cầm kiếm dài, Trùng Dần ánh mắt như loài dã thú vươn sẵn móng vuốt, Trùng Mão mình người đầu mèo hai tay cầm vồ to, Trùng Thìn đầu rồng mình người tay cầm trường đao, Trùng Ngọ tay cầm viên ngọc đen tỏa ra khí tức chết chóc, Trùng Mùi đầu dê tay cầm trường đao, Trùng Thân là mình người đầu khỉ tay cầm trường tiên, Trùng Tuất đầu chó tay cầm kiếm, Trùng Hợi tay cầm kiếm đại kiếm. Bọn chúng ánh mắt hiện lên sát khí. Chỉ có Trùng Tuất, Trùng Hợi lần trước bị Thanh Long đánh trọng thương, bây giờ vẫn chưa khôi phục. Lần này thấy Thanh Long, chúng lại có chút e dè. Trùng Sửu thở phì phì bước lên cất giọng: "Lũ chúng mày có gì mà nhúng tay vào chuyện của vương trùng chúng tao, lại còn giết đệ đệ tao, hẳn là chúng mày tìm chết." Đế Nhân bước lên, bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. "Lũ nghiệt xúc chúng mày, giết hại dân lành, lạm sát vong linh, ta thế thiên hành đạo trừ hại cho dân thì có gì là không đúng chứ?" Trùng Dần gầm lên một tiếng, trợn mắt: "Việc của vương trùng từ trước tới nay không cần ai quản. Lũ rác rưởi chúng bay là cái thá gì? Hôm nay tao ăn thịt uống máu chúng bay để cho hạ cơn giận." Bạch Hổ dằn cây thương chỉ vào mặt Trùng Dần: "Này con nghiệt xúc, loại như mày mà cũng dám lên tiếng thách thức sao? Nếu có bản lĩnh thì ra đây đấu với ta." Trùng Thìn nhếch mép: "Lũ cặn bã đã quá tự tin rồi đó." Thanh Long trợn mắt gầm lên một tiếng, long trời lở đất, chín tên thần trùng bị uy áp làm cho Liêu Siêu đứng không vững. Thanh Long liếc mắt nhìn Trùng Thìn: "Mày không xứng đáng ở trong dòng dõi của Long tộc đâu." Dứt lời vung đại chùy mà lao đến, vốn bản tính cuồng ngạo, háo thắng, không cho phép bị sỉ nhục. Đế Nhân thấy Thanh Long lao lên thì quát: "Anh Hổ, lên!" Bạch Hổ cũng vung thương lao tới, chín tên thần trùng cũng đồng loạt hô lên sát. Cả hai bên sừng hừng hực sát khí mà lao vào đánh nhau. Đế Nhân đưa tay bắt quyết: "Liên Hoa Nhân." Tức thì người củ sen xuất hiện, lần này khác với những lần trước. Liên Hoa Nhân cánh tay rắn chắc, linh hoạt hơn. Tay Liên Hoa cầm một bên là khiên hoa sen, bên là nhụy sen đao. Toàn thân tỏa ra khí tức màu vàng, xông vào cuộc chiến. Thanh Long nhắm hướng Trùng Thìn, vung chùy. Giáng Long chùy. Hai cây đại chùy từ trên cao giáng xuống. Trùng Thìn nhìn thấy vậy thì tung người né tránh. Đại đao cũng bổ xuống. Kim Cang Bất Hoại Hộ Pháp. Tiếng lưỡi đao bổ mạnh vào lớp vảy rồng của Thanh Long, tóe cả lửa. Trùng Thìn ngạc nhiên. Thanh Long cười lớn, đưa tay vung chùy đập tới. Hai tay của Thanh Long thoăn thoắt, Trùng Thìn chỉ đành đưa ta đao hoành đỡ. Âm thanh choang choang chói tai, thanh đao trong tay của Trùng Thìn loáng đã bị cây đại chùy đập nát. Hai cây chùy lớn chuẩn bị kết liễu Trùng Thìn thì một sợi trường tiên đánh tới. Ở phía bên kia Trùng Thân vung roi mà định chặt tay của Thanh Long. Trùng Thân cứu nguy cho Trùng Thìn, Trùng Thìn lợi dụng thời cơ mà vung vuốt định hòng là phá tung lồng ngực của Thanh Long. Một thanh đao hình hoa sen từ phía sau của thanh long bay đến, cắm thẳng vào ngực của Trùng Thìn. Thanh đao tỏa ra linh khí màu vàng, những cánh hoa sen bung nở, xoáy sâu vào trong ngực của Trùng Thìn. Trùng Thìn đau đớn, ăn nhát đâm chí mạng. Có muôn vàn cánh hoa sen nhỏ chảy vào trong người, từng dòng máu đen tuôn ra như suối. Liên tục, một chữ vạn bay thẳng tới. Chỉ thấy Trùng Thìn bị đánh tan thành tro bụi. Từ lúc nãy tới giờ, đế nhân vung tay đánh chữ vạn đầy Phật khí về phía thần trùng. Bầy thần trùng lui bước khó khăn tránh né. Trong lúc Trùng Thìn giao đấu với thanh long, ở bên kia Trùng Dần và Bạch Hổ đánh nhau long trời lở đất. Bạch Hổ múa thương, mũi thương bên này bên kia liên tục nhằm vào đầu của Trùng Dần mà đâm. Tay Trùng Dần cũng hóa vuốt đỡ, mỗi một nhát đánh của Bạch Hổ đến tóe cả lửa. Ngũ Bạch Bá Vương Thương. Năm con hổ xuất hiện theo mũi thương đánh tới. Trùng Dần cũng không vừa đưa tay bắt quyết. Hắc Hổ Trùng Táng Vương. Dứt lời, bóng hổ đen thô lồ xuất hiện. Con hổ đen khuôn mặt hung tợn, đưa tay đỡ lên mũi thương, tay còn lại vung lực mà đấm mạnh vào hư ảnh của năm con hổ. Bạch Hổ giật mình, tên này không ngờ lại là chân thân Hắc Hổ, là một cấp bậc cao minh trong giới âm ti. Một đấm của con hổ đánh tan hư ảnh ngũ hổ. Trùng Dần theo hư ảnh của Hắc Hổ mà chồm tới. Bạch Hổ vung tay đánh trả. Hổ chảo va chạm với Bạch Hổ quyền. Cả hai đánh đấm túi bụi. Mở móng vuốt mà cào xé đối phương. Hắc Hổ vồ Bạch Hổ. Bạch Hổ ngửa người lộn ra đằng sau. Lập tức hóa thân ra chân thân hổ trắng to lớn. Hai con hổ quần nhau túi bụi. Bạch Hổ nhe nanh cắn mạnh vào cổ của Hắc Hổ. Hắc Hổ gầm lên một tiếng, vùng vuốt cào vào lưng của Bạch Hổ. Trùng Dần vốn là muốn lao lên từ đằng sau đâm lén Bạch Hổ, thì cây đại chùy đánh văng Trùng Dần vào một góc. Thanh Long tiếp tục vung cây chùy còn lại, đập thẳng vào đầu của Hắc Hổ. Chỉ thấy đùng một tiếng, con hổ đen bị đánh tan thành tro bụi. Trùng Dần cả kinh, Thanh Long đỡ Bạch Hổ đứng dậy. Ở phía sau, Liên Hoa Nhân đang chặn đường những con trùng khác, không để cho chúng lao lên đánh lén. Liên Hoa Nhân đưa khiên hoa sen lên đỡ những nhát chém của Trùng Tuất và Trùng Hợi. Trùng Ngọ vung viên ngọc đen ngòm tỏa ra ma lực dội xuống. Liên Hoa Nhân hóa cái khiên hoa sen thành khổng lồ chống đỡ. Trùng Mão từ trên cao cũng vung vồ đập xuống. Đế Nhân bắt quyết thoăn thoắt. Liên Hoa Pháp. Từng cánh hoa sen bắn lên người của Trùng Mão, hất văng hắn văng ra đến cả chục mét. Trùng Sửu lại vung kiếm lao vào, thanh kiếm bổ xuống, hàng trăm hàng ngàn cái đầu trâu húc thẳng tới đế nhân. Đế nhân rút ra mị hồn linh đón đỡ, đầu trâu bị tiếng chuông đánh cho choáng váng đầu óc. Trùng Dần và Trùng Tuất nghe tiếng của mị hồn linh thì hai tay bật máu tươi, ôm đầu gào thét. Có lẽ màng nhĩ cực thính của chúng đã bị mị hồn linh công kích cho thủng. Đế nhân vội bắt quyết tung mị hồn linh lên cao. Mị hồn linh khai. Chiếc chuông rung lên từng hồi. Sóng âm từ đó mà đánh ra tứ tán. Tám con thần trùng chạm phải luồng xung kích từ cái chuông thì đầu óc mụ mị. Đến cả Bạch Hổ cũng không ngoại lệ. Thanh Long cũng chỉ choáng váng một chút, rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Tám con thần trùng đưa tay bịt tai đau đớn gào thét, tựa lưng vào nhau quằn quại, tưởng chừng sẽ bị tiếng chuông hạ gục. Thì bỗng dưng tiếng chuông im bặt rồi rơi xuống đánh keng một cái. Đế nhân bất ngờ, vội vàng cầm mị hồn linh lên. Này, đừng có dở chứng, tao cũng như hắn mà, sao lại cứng đầu quá vậy? Tám con thần trùng lấy lại được bình tĩnh, chống tay vào nhau đứng dậy. Trùng Sửu quát lên. Vương trùng hợp thể. Tám tên dị nhân biến đổi, đấu lưng vào nhau. Lúc này trông chúng như là một người có tám mặt xoay tròn, 16 cánh tay. Tám cánh tay với tám binh khí khác nhau, đồng loạt lao tới đế nhân. Hết tên này đánh thì lại quay sang tên khác liên tục đánh. Đế nhân liên tục đỡ, rồi cũng không thể nào mà xòe, bị chúng đòn. Vạn pháp chấn quỷ. Một chữ vạn lớn đánh ra, tám tên trùng bắt quyết thi triển thần lực gấp bội, đánh thần lực tới chữ vạn, tiếng nổ chát chúa vang lên. Cả hai bên đều lung lay đứng không vững. Thành Long nhớ ra điều gì đó, tung người lên không trung, hai tay liên tục bắt quyết. Ngũ Long giáng trận, khai! Thanh Long cắn tay bật máu tươi mà tới xuống. Những hình vẽ của Thanh Long đã phát sáng. Ngũ Long trận được khai mở. Tám tên thần trùng rơi vào giữa trận, không thể nào di chuyển được. Trận đồ quấn chặt chân chúng. Từ năm góc nhọn, năm hư ảnh rồng hiện lên gầm gừ. Rồi theo hình vòng tròn há miệng phun ra từng luồng lôi điện. Thanh Long tiếp tục duy trì trận đồ. Đế nhân cũng thừa cơ tung người lên cao mà bắt quyết. Vạn pháp trấn quỷ. Đế nhân chỉ thẳng tay lên trời, một chữ vạn từ trên trời hiện ra, bắn xuống từng làn Phật khí vào tám tên thần trùng. Vừa phải chịu lôi điện ngũ long, lại phải hứng chịu vạn pháp. Chúng kêu là thảm thiết đau đớn. Từ dưới lòng đất phát ra những tiếng soạt soạt, một bóng người nhỏ con đấm thẳng lên chỗ lân Thanh Long đang thi triển trận pháp. Nắm đấm đánh thẳng vào mặt của Thanh Long hất văng lên trời. Bóng người lao theo, liên tục vung tay đấm vào ngực Thanh Long đùng đùng. Thanh Long văng xuống đất hộc máu tươi. Bị đánh lén một đòn, Thanh Long gầm lên giận dữ. Thế nhưng sức lực của đòn đánh vừa rồi kinh hồn. Thanh Long bây giờ đã không đứng dậy nổi. Bóng người kia lại chui xuống đất thoăn thoắt lao về hướng đế nhân. Bất ngờ cũng lại lao từ dưới đất lên định đánh lén như lúc nãy. Đế nhân đã có chuẩn bị, lui về đằng sau mấy bước né cú đòn trời giáng. Vung chân đá thật mạnh vào bụng kẻ kia, hắn lăn lông lốc mấy vòng, lại đứng lên như không hề có chuyện gì xảy ra. Từ trong miệng phát ra những tiếng chin chít. Cú đánh đã phá đi ngũ lòng trận, tám tên thần trùng thoát ra ngoài. Đại ca! Chúng đồng loạt hô lớn, người kia cất tiếng. Lũ vô dụng! Tên này không ai khác chính là kẻ đứng đầu trong thập nhị nên trùng, là trùng tí. Mình người đầu chuột, đứng đó sừng sững, nhìn về đế nhân. Thanh niên nhân, người khá lắm. Nếu như con đây đánh đấm thế này qua lại cũng chẳng phải là cách. Vậy để cho bổn trùng chơi với ngươi một trận. Dứt lời hắn tung người bay lên, hai tay liên tục bắt quyết tạo ra luồng thần lực màu đen. Từ trên người hắn thần lực bổ xuống bên dưới khói bụi mù trời. Đế nhân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay xua đi lớp khói thì giật mình nhận ra. Đây không phải là bìa rừng lúc nãy, mà là... Đế nhân đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy mình đang đứng trên một bàn cờ tướng. Ở bên dưới là trùng tí, đang đứng trong vị trí của tướng đó. Quân đỏ. Đế nhân nhìn thấy mình đang đứng ở vị trí của tướng đen. Xung quanh lại không có quân cờ nào. Yêu trùng, muốn đấu cờ với ta sao? Đế nhân lao lên thì nhận ra mình không thể thoát ra khỏi cung của bàn cờ. Cũng không tài nào di chuyển được. Trùng tí cười khanh khách. Bây giờ ta mấy người đều là tướng. Cũng là người đánh trận. Nào, ván cờ này sẽ đánh nhanh thôi. Khai quân! Ở bên dưới, từ từ hiện lên những bóng người đứng vào vị trí các quân trên bàn cờ. Lần lượt là 4 con tốt, 2 con pháo, 2 con xe, 2 con mã, 2 con tượng, 2 con sĩ. Thế nhưng có gì đó không đúng. Nhân nhìn về hướng trùng tí thì nhận ra những quân cờ lần lượt là 12 thần trùng, trong đó có cả trùng quạ và lão thầy cúng tường. Thêm vào đó là những vong nhân đã bị chúng bắt. Bên phía đế nhân thì cả kinh. Tất cả những quân cờ đều là những người mà đế nhân đã từng quen. Có những người bạn từ thuở nhỏ đứng ở hàng tốt. Hai bên lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, cha mẹ, ông nội, cha nuôi, ông Tịnh, Nhất Long, Nhị Long. Tất cả dần dần hiện lên trên bàn cờ. Bao nhiêu buồn vui sầu khổ, ký ức lại hiện ra. Đang mất đi bình tĩnh, chìm đắm trong suy nghĩ, thì giọng nói từ trong lòng của đế nhân vang lên. Đừng lo, đây chỉ là ảo giác. tất cả không có thật. Nghe theo lời ta. Đế nhân giật mình. Là ngươi sao? Là ta. Chỉ việc nhắm mắt lại mà nghe theo lời ta. Mau lên. Sao có thể... Cô đế dường như tức giận. Không có nhiều thời gian. Mau khai trận đi. Đế nhân đang định hỏi thì bột miệng. Khai trận. Đỏ tiên. Ta chấp người trước. Trung tí cười lớn. Được. Vậy thì khai trận. Pháo hai bình năm. Cô đế nhếch mép cười. Thì ra là pháo đầu. Vậy ta chơi với người. Mã 8 tấn 7. Trung tí lại cất giọng. Mã 2 tấn 3. Xe 9 bình 8. Xe 1 bình 2. Lần lượt hai bên đưa quân vào thế thủ và tấn công. Sau một hồi thì Trung tí gần giọng. Xe 3 tiến 2 sát chốt. Dứt lời, quân xe của Trùng Tý chính là Trùng Dần lao tới cắn xé quân tốt của đế nhân là thằng Lộc, bạn thân từ thời nhỏ. Chứng kiến Trùng Dần cắn xé bạn mình, thằng Lộc chết đau đớn mà không làm gì được. Đế nhân vung tay định đánh pháp thì chẳng có pháp thuật nào huy động được. Cô đế lại gằn giọng, nhắm mắt, chỉ là ảo giác thôi, đánh tiếp đi. Pháo 7 tiến 4, sát chốt. Lần này pháo 7 là ông 8, cha nuôi của đế nhân vung kiếm lao lên. Một kiếm giết chết lão thầy cúng. Hai bên cứ đánh qua lại một hồi, những người thân của đế nhân lần lượt ngã xuống. Bên kia, những thần trùng cũng lần lượt bị hạ gục. Đế nhân nén đau thương. Mã 2, thoái 4, chiếu tướng. Hết cờ. Trùng tí cả kinh, bây giờ đang bị quân mã chiếu, không tài nào chạy lên được. Xe 9 của đối thủ bình 6, trên đầu quân tượng 3 của hắn, đây là một thế cờ chiếu bí. Đế nhân cười lớn, con chuột nhắt, con không mau chịu thua. Nghiệp trùng. Trùng tí trợn mắt nhìn bàn cờ, lại nhếch mép. Xem thử ai mới là người thua. Đế nhân liếc nhìn xuống bàn cờ, thấy quân bên mình đã đổi thành màu đỏ từ bao giờ. Quân đen ở bên phe Trùng Tý. Dĩ nhiên điều này chứng tỏ là đế nhân đang bị chiếu bí. Biết là tên thần trùng dở trò, đế nhân chưa kịp làm gì thì hắn lên tiếng. Mày chết đi! Dứt lời, hắn phun ra trong miệng một đốm lửa là hỏa thiên chí tôn, đánh thẳng vào miệng của đế nhân. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu sống đế nhân từ bên trong ra ngoài. Trùng Tý đã nắm chắc phần thắng trong tay thì ngửa mặt cười lớn. Đế nhân bị ngọn lửa thiêu sống thì gầm thét. Kèm theo đó là tiếng gào thét của cu đế vang lên. Ngọn lửa bùng cháy như thiêu đốt cả linh hồn của đế nhân quằn quại trong ngọn lửa. Sau đó, đế nhân gồng mình mà hét lên từ trong miệng ngọn lửa phun ra. Khuôn mặt và chân tay của đế nhân biến đổi, vặn vẹo, hiện lên sự tà ác. Tiếng nổ vang trời phá vỡ cả bàn thờ của Trùng Tý, khói bụi mù mịt. Trùng Tý giật mình vì sự tình diễn ra quá đỗi kinh hoàng. Thanh Long Bạch Hổ và Liên Hoa Nhân cùng với 8 thần trùng kinh hãi. Tiếng gầm gừ vang lên trong làn khói trắng. Một bóng đen bước ra, từng bước hiên ngang, ngẩng cao đầu, hiện rõ. Thanh Long và Bạch Hổ vừa nhìn thấy thì hô lên. Cái gì? Hắn... Trùng Tý cũng rít lên. Là cái gì vậy? Bóng đèn đã hiện rõ, chính là đế nhân, nhưng hình dáng biến đổi, nửa bên phải là màu trắng, khuôn mặt hiền hòa như bình thường, còn nửa bên trái thì là màu đen kịt, răng nanh lộ ra, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của cu đế. Đế nhân đưa tay lên cao nhìn qua mà gầm gừ. Ta đã nhập thể. Thiện ác song hành. Ta là đế. Ta là đế. Đế nhân. Hãy lời, đế nhân quay sang nhìn tám tên thần trùng mà lao tới. Chỉ trong loang loáng, tám cái đầu thú đã nằm gọn trong tay của đế nhân. Tay phải bắt quyết chữ vạn, đập thẳng vào tám cái đầu. Tám cái đầu nổ tan tành như quả dưa hấu. Trùng Tý cả kinh, chỉ trong mấy giây mà sư đệ của hắn đã phải bỏ mạng. Trùng Tý lùi lại mấy bước, nhả ra hỏa thiên chí tôn. Ngọn lửa sáng rực mà mất bao nhiêu công mới khổ luyện được, tỏa ra nhiệt lượng cực thịnh mà đánh tới đế nhân. Đế nhân cười nhếch mép. Bên ác đưa tay bắt quyết, miệng khẽ niệm. Hùng giặt man. Hư ảnh của Bất Động Minh Vương hiện lên đằng sau lưng. Từng ngọn lửa cháy rực lao tới đánh thẳng vào ngọn lửa của Hỏa Thiên Chí Tôn. Chúng bị đánh tan thành từng đốm lửa nhỏ, rồi bị những ngọn lửa của Minh Vương thu lấy. Đế nhân lại bắt quyết, niệm chú. Hư ảnh Kim Cang Dọa Xoa Minh Vương xuất hiện, màu xanh thẫm, phẫn nộ. Tất cả mọi thứ như bị cô đọng. Thanh Long Bạch Hổ chỉ biết dương mắt nhìn. Đây là Kim Cang Dọa Xoa Minh Vương. Kẻ này thực sự là ai vậy? Hư ảnh của Bất Động Minh Vương lên tiếng, âm thanh đầy uy phong. Nghiệp trùng, thấy nhị vị Minh Vương còn không mau quỳ xuống đảnh lễ sao? Trùng Tý há hốc mồm, không ngờ mình gặp phải thứ kỳ quái như vậy. Một kẻ mang hiện thân của nhị vị Minh Vương Mật Tông. Trùng Tý biết đường nào cũng phải chết, cho nên bây giờ nó bất chấp liều một phen, vung tay đánh toàn bộ hỏa thiên kia tới hư ảnh của nhị vị Minh Vương, rồi chui xuống đất hòng bỏ chạy. Bất Động Minh Vương há miệng quát. Ram! Chỉ thấy lửa tam muội từ trong miệng của Minh Vương phun ra, rồi nhốt chửng lấy đốm lửa hỏa thiên. Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương vung tay cầm mũi tên mà phóng tới. Mũi tên xuyên nhanh tới qua lòng đất đâm thẳng vào người của Trùng Tý. Trùng Tý chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn rồi nổ tan thành tro bụi. Hai vị Minh Vương đứng đó sừng sững, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn bộ trời đất. Đế nhân thu lại hết thần lực vào trong người. Thập nhị niên trùng đã bị tiêu diệt sạch. Đế nhân cũng đã nuốt luôn cả thiên hỏa chí tôn, góp phần tăng mạnh ngọn lửa tam muội. Đế nhân đi đến, một mặt giữ, một mặt hiền nhìn Thanh Long và Bạch Hổ, rồi cất giọng. Từ bây giờ, hãy gọi ta là đế nhân. Dứt lời, vác cả hai đã bị trọng thương lên vai, đi về hướng đình làng. Sau vài ngày để cho Thanh Long Bạch Hổ dưỡng thương, đế nhân mới nói, được rồi, ở làng mọi sự đã yên, chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi, ta cũng nhớ quê nhà lắm rồi. Thanh Long Bạch Hổ nhìn nhau, gật gật đầu, nhớ lại hình ảnh hôm trước của đế nhân mà thầm nhốt nước bọt, kinh hãi. Cả ba quyết định không từ biệt người làng mà khăn gói tiếp tục lên đường hành trình phiêu lưu. Đế nhân tướng người cao ráo, trên đầu đội một cái mũ cói, dây quai mũ lúc nào cũng kéo cao che hết nửa khuôn mặt. Thanh Long và Bạch Hổ cũng hóa ra nhân hình, hai bên trái phải đi theo đế nhân. Ba bóng người, một người thanh niên phương phi tuy che mặt nhưng đôi mắt sáng quắc hữu thần đi ở giữa. Một bên là một người to béo, trông vạm vỡ, một bên là một kẻ cao gầy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Cái tổ đội kỳ quái ấy lại tiếp tục lên đường. Liệu những điều gì sẽ còn đón chờ họ ở phía sau đây? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta sẽ lại chờ đợi xem cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của đế nhân là gì. Và đế nhân bây giờ đã hội tụ sức mạnh của cả thiện ác, rồi lại có cả Thanh Long Bạch Hổ hỗ trợ, thì có lẽ là sẽ trở thành một cái phương thế lực rất là mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ chờ đợi tác giả Huy rồi sẽ cho ra tiếp phần tiếp theo của truyền thuyết Đế Nhân. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.